Kỳ Linh Thần Quân, chương 79, tự ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lúc lâu, Giác Mộc Giao cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này, nó thu toàn bộ tinh điểm thành một quang cầu vô cùng lớn, lớn hơn cả kích thước của nó. Sau đó nó ầm ầm bạo nổ, không gian xung quanh chấn động. Kỳ Linh cảm thấy thức hải của mình đau như búa bổ, đầu hắn cũng muốn nổ tung. Theon Hương hắn phải cố gắng đột phá. Cách thức tu luyện linh hồn tên này sao khác người như vậy cơ chứ? Thương chủ làm cường giả tinh không cũng thấy được hiện trạng Kỳ Linh, trong lòng thầm than tên ngốc nào sáng tạo ra cái hệ thống tu luyện hành người như vậy. Rõ ràng chỉ đột phá một tiểu cảnh giới mà cực khổ bậc này thì mấy ai có thể chịu nổi. Nhưng mà không như vậy thì sao có thể gọi là đột phá linh hồn, tinh thần. Không có cái giá này thì thật chẳng khác nào đột phá cảnh giới tu luyện thông thường. Ngay trong nháy mắt nổ tung quang cầu đó, Giác Mộc Giao suy yếu đi vài phần, hào quang trở nên mờ nhạt. May là Kỳ Linh không có gián đoạn việc hấp thu tinh lực nên có thể Giác Mộc Giao chữa trị tức thời, bích khiếu tinh thần của hắn vẫn một màu đen tối, lập tức xuất hiện một vòng sáng mới. Bích khiếu xuất hiện xong lập tức chìm vào, hòa làm một với bóng đêm. Sau đó, xung quanh Giác Mộc Giao xuất hiện vô số tinh điểm, nhưng vẫn còn một khoảng không đen kịt không có xuất hiện, không biết có phải do Giác Mộc Giao hay không. Người cố ý để cho người thân của người sao? Kỳ Linh nói ra nghi vấn của mình, Giác Mộc Giao lập tức tỏa sáng ra tinh điểm vô cùng chói lọi như đáp lại đồng ý. Thế vậy, hắn chuyển công pháp thiếu niên kia cho hắn qua tinh luân đại pháp. Ý thức của hắn nhìn thấy mấy chục khoảng ngôi sao xếp thành hình, có một đường liên kết mơ hồ nối giữa những khoảng ngôi sao đó. Kỳ Linh cũng chỉ biết được mỗi Giác Mộc Giao, còn muốn biết thêm một số ngôi sao khác thì lại phải trở về địa cầu tìm hiểu thêm. Giác Mộc Giao bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hắn, cũng không có xa cách mà như thành trợ thủ cho hắn, khiến hắn thả lỏng tâm thần, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn cũng để mặc cho Giác Mộc Giao chỉ lối đến vị trí của mấy anh chị em nó. Tới một chòm sao với bốn khỏa hơi cong hình dấu ngoặc. Tiến đến gần, không rõ Giác Mộc Giao làm gì, Kỳ Linh chỉ thấy nó liên tục lập lòe ánh sáng như đang thuyết phục chòm sao này chấp nhận Kỳ Linh. Cũng không rõ bao lâu, Giác Mộc Giao dẫn hắn rời đi biểu thị lần thương thuyết này bất thành. Giác Mộc Giao dẫn hắn đến một chòm sao khác cũng bốn khỏa nhưng xếp thành chữ U, khoảng cách mỗi khỏa cũng khá xa. Sau một hồi thương thuyết, chòm sao này cuối cùng cũng phản ứng lại, nó lóe sáng, tiến về bên cạnh Kỳ Linh. Hắn biết lần này đến đây là kết thúc, muốn tiếp tục thu thêm chòm nữa thì phải đợi hắn đột phá lần sau. Trở về thức hải, bên cạnh Giác Mộc Giao xuất hiện chòm sao y hệt chòm hắn gặp lúc đi cùng Giác Mộc Giao. Nó xuất hiện, Kỳ Linh lại chuyển pháp môn tu luyện về quyển mà thiếu niên kia cho hắn. Tinh lực dồi dào ầm ầm ào ào như nước lũ quét hạ lưu sông. Đến một loại cực hạn như vừa rồi, Giác Mộc Giao lóe sáng, một hào quang xanh lục nhu thuận tràn ngập không gian, Kỳ Linh cảm thấy tâm thần mình êm dịu một chút, đồng thời nó cũng thu hết toàn bộ tinh điểm thành quang cầu lớn như mặt trời. Mà chòm sao mới tới kia cũng đồng dạng, tỏa ra lục quang khiến hắn thoải mái thêm phần nào. Đây hẳn là lực lượng đặc thù của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ là đôi chút mà thôi, muốn so sánh với nỗi đau cơn bạo tạc vừa rồi thì chỉ bằng ao tù nước đọng so với biển lớn. Bùm, thức hải của hắn lại như muốn nổ tung, đau đớn sắp chết, chỉ kém một đường chỉ là bị quỷ sai kéo hồn đi. May thay hắn còn duy trì việc hấp thu tinh lực bên ngoài nên khi vừa được chuyển hóa thành tinh điểm trong thức hải, Giác Mộc Giao cùng chòm sao mới kia lập tức thu hết toàn bộ tinh điểm vào bên trong chúng, ầm ầm chuyển hóa thành lục quang, cứu hắn lại về cửa sinh. Lục quang chữa trị tinh thần cho hắn giảm bớt phần nào đau đớn. Không gian lại được mở rộng, tinh lực bên ngoài lại tiến vào bên trong xây dựng một bích khiếu mới. Tới giờ, hắn đã đột phá lên khai khiếu tam phần. Nhưng trong nhị thập bát tú hắn còn 26 chòm sao nữa thu phục toàn bộ thì cần hắn đột phá cực hạn của khai khiếu. Thời điểm đến đỉnh phong, hắn phải kịch liệt mở rộng không gian để có thể đủ chứa đựng 28 chòm sao đó. Kỳ Linh bỗng nghĩ đến quy luật cộng sinh, luân hồi sinh ra lực lượng dung hợp giữa các bên. Mà muốn đạt đến như vậy, hắn phải thừa dịp này thu phục hai chòm cho ba phía Tây, Bắc và Nam. Bởi phía Đông hắn đã thu được hai chòm, thu thêm hai chòm ba phía nữa là cân bằng, vừa vặn đạt đến khai khiếu tám phần. Nói không chừng thật có thể áp dụng định luật luân hồi cộng sinh của địa cầu, đem lực lượng mấy chòm sao này cùng tạo ra một chòm sao mới, hoặc là thứ năng lượng khác cũng có thể là một thứ gì đó khác biệt. Nhưng hắn vẫn muốn là tạo ra một thế giới rộng lớn thì hơn, dù gì thì trong lòng Kỳ Linh cũng có tâm chúa thể thống trị một vùng đất như bao người khác. Kỳ Linh sau khi đột phá xong khai khiếu tam phần, hắn lập tức phát động tinh luân đại pháp, đồng thời cũng ngộ ra ý nghĩa hai chữ tinh luân. Lần này các ngươi dẫn ta về phương Nam được chứ? Kỳ Linh vừa nói, Giác Mộc Giao cùng chòm sao mới kia đồng loạt sáng lên như đạt thành ý định nào đó. Thời điểm Kỳ Linh cũng hai tên kia trở lại, hắn lại mặc cho chúng mang mình đi. Qua không biết bao lần chết đi sống lại, Kỳ Linh cuối cùng cũng thu phục xong được 8 chòm 4 hướng. Hắn đã vô cùng mãn nguyện, lực lượng phía nam là tỏa ra hào quang màu đỏ với khả năng đồng dạng với phía đông của Giác Mộc Giao. Phía tây cùng bắc là tạo ra lớp chắn bảo vệ ý thức hắn khỏi vụ nổ nên cũng đỡ hơn nhiều. Hai loại lực lượng đồng thời trợ giúp cũng giảm phân nửa tác động của vụ nổ tới ý thức hắn, để hắn ít nhất còn có thể đột phá thêm một lần. Thời điểm đột phá tại số lẻ như 3, 5, 7 để lên số chẵn, là thời điểm năng lực phương đó còn chưa có được kích phát nên cơ bản là vô dụng. Cũng khiến hắn đau đớn 3/4, 1/4 còn lại là được lực lượng của những chòm sao kia giảm bớt. Tinh lực tiến vào trong thức hải của hắn, để cho 8 chòm sao hấp thu và chuyển hóa nó thành tinh điểm. Các ngươi đưa một tinh điểm lại gần nhau và để chúng dung nhập vào đi, cẩn thận từng ly từng tí một. 4 chòm 4 hướng đối diện nhau phát sáng, Kỳ Linh thấy chúng đưa 4 tinh điểm về phía hắn, Kỳ Linh đưa tay ra tiếp lấy. Cảm giác như cầm vào quả bóng bàn vậy, nó cứng lại tỏa ra hào quang như bộ lông. Hắn nhẹ di chuyển chúng từng tí một lại gần nhau, đến một khoảng cách nhất định như có một ma lực nam châm hút chúng vào cơ thể Kỳ Linh làm hắn chẳng kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ hãi, hồi lâu mới phát hiện ra bản thân mình không có chết vì dung hợp lực lượng sẽ rất lâu và khi nó bạo nổ lại càng kinh khủng. Còn để so sánh với những cú nổ trước đó thì chắc chắn chẳng bằng 1/1000, 1/1000. Bởi lúc bạo tạc là dùng toàn bộ tinh điểm, còn dung hợp này có nổ cũng chỉ là 1 điểm. Kỳ Linh cũng không có lo lắng cho bản thân, nhưng hắn đã đoán sai. Khi chúng tiến vào hồn thể Kỳ Linh, chúng lập tức nổ tung, hóa thành vô số điểm nhỏ như đem thân thể của hắn nổ chẳng còn một mảnh vụn. Kỳ Linh tức giận, hắn nhìn về phía đám chòm sao kia, không biết có phải chủ ý của bọn hắn là hãm hại mình hay không. Thấy cả đám khúm núm sợ sệt biểu hiện qua mức độ phát sáng, Kỳ Linh cũng dịu lòng thương cảm, không đổ lỗi lên đầu chúng nữa. May là bên ngoài còn có thiếu niên cường đại kia, bảo trợ cho hắn không bị nổ chết. Thương chủ ở bên ngoài thấy linh hồn Kỳ Linh đen kịt này nổ tung cũng bất ngờ, cũng nghi ngờ tên này tu luyện tới mức chết rồi sao. Một màn phát sinh sau đó đổi mới sự hiểu biết của mình. Linh hồn Kỳ Linh nổ tung hóa thành từng sợi khí tán du trong không gian, mà có một hấp lực nào bên cạnh hắn thu hết những tinh lực tràn ngập trong không gian trên bong thuyền này vào trong. Sau đó, Kỳ Linh lại hiện ra, hắn lớn hơn trước rất nhiều lần. Lúc đột phá tới khai khiếu 8 phần, linh hồn hắn lớn tới hông mình. Tới giờ xuất hiện lại cao tới rốn, dựa vào năng lực cảm chi của mình, hắn chắc chắn rằng tên này không có đột phá. Ngươi lại lớn hơn một chút rồi, thử kiểm tra xem thức hải của ngươi có mở rộng hơn hay không. Thương chủ qua hơn 5 lần quan sát cách thức tu luyện tự bạo ngược chính mình này cũng nghiên cứu ra được tên khốn sáng tạo ra cái hệ thống chết tiệt này đi theo con đường phá rồi lại lập. Kỳ Linh ở trong thức hải nghe thấy lời của thiếu niên kia cũng kiểm tra xem. Quả nhiên như lời hắn nói, thức hải trước khi hắn nổ tung đã bị chật kín, bây giờ lại trống ra thêm một khoảng, mà không phải ở quanh hắn, là phía biên giới. Thấy cách này của mình có chút dở hơi, nhưng vì thua đủ nhị thập bát tú, hắn đành phải làm như vậy. Hắn tiếp tục lệnh cho chúng đưa thêm 1 điểm vào cạnh mình, hấp lực lại hiện ra hút chúng vào cơ thể. Nhưng lần này cũng không có bạo nổ, chưa đủ, Kỳ Linh trong lòng thầm nghĩ, lại ra lệnh chúng đưa thêm 1 điểm nữa tới. Lần này thì thể xác hắn lại nổ. Kế tiếp hắn liên tục thử nghiệm phát hiện ra quy luật của thứ này là lần bạo tạc sau cần gấp đôi tinh điểm lần trước. May thay căn cơ thần bí màu đen của hắn đã có đất sử dụng. Cách chương.